gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 553, Lang Yêu Dê, góc truyện audio.com. Vì vậy, mặt trận đồ sộ bắt đầu rồi, Vân Dục, Chữ Xá, Tiếu Ly, Hách Tôn bốn người đều cởi áo khoác xuống, bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Vóc người thon dài, cơ thể hoàn mỹ. Năm người này tuy vóc dáng không giống nhau thế nhưng cởi y phục xuống cùng nhau chống đẩy hít đất cũng rất đẹp mắt. Bốn phía, một mảnh hoan hô, bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn bên ngoài, khóe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Khoảng thời gian không phải rất xa cho nên cô cũng có thể nghe phía bên ngoài nói cái gì. Vì vậy, mấy phút sau, 100 cái chống đẩy hít đất làm xong. Mấy người phù dịch cùng chú rể đứng lên, toàn áo sơ mi trắng, sức quyến rũ bắn ra bốn phía thoạt nhìn rất đẹp mắt. 100 chống đẩy hít đất xong, hiện tại nên mở cửa. Lúc này, Vân Dục ở bên ngoài mở miệng nói. Nghe thế, mấy người phù dâu ở bên trong cũng cười thật là mất hứng, bảo bối, bọn họ làm xong sao? Lúc này, Cảnh Thần ở bên trong hô một tiếng, 100, không nhiều không ít. Lúc này, tiếng nói của Hi Hi từ bên ngoài truyền vào. Nghe thế, phù rể ở cửa mới quay đầu nhìn lại, nhìn Hi Hi thì ra cháu chính là tiểu nội gián bọn họ nói. Lời không thể nói như vậy, các chú giúp cha cưới được mẹ, dù thế nào cũng cho thấy khó xử, nếu không lại cho là cưới mẹ thật dễ. Hi Hi nói, nghe thế, Vân Dục bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thở dài, nhi tử cùng mẹ thân. Nghe được Vân Dục nói, mọi người đều nở nụ cười. Bên trong phù dâu cũng cười, sau khi cười xong, mở miệng, xem ra, mấy người phù dịch cùng chú rể khí lực tốt, sớm biết nên cho mỗi người 100 cái. Nghe thế, người bên ngoài một trận thẹn thùng, cũng phát hiện, bọn họ là cố ý làm khó dễ. Tuy rằng các cô rất xinh đẹp thế nhưng cũng phải giữ lời, chúng tôi đã làm xong 100 cái. Vân Dục vừa thông suốt khích lệ nói. Bên trong tự nhiên nghe rất thoải mái, được cửa ải này thì là buông tha các người. Ý tứ của những lời này, còn có cửa tiếp theo. Phù dâu xinh đẹp ở cửa, xin hỏi các cô có bao nhiêu cửa? Làm ơn nói cho chúng tôi biết, em chỉ nói cho các anh biết các anh đã thuận lợi qua 2 cửa, sau, phải xem thành ý của các anh. Lưu Ly cười nói, quả nhiên là như thế. Lúc này, phù rể phía ngoài thật sâu cảm thấy, bị động bị bọn họ làm khó dễ như vậy, không bằng chủ động xuất kích. Vì vậy, mấy người phù rể ở bên ngoài thương lượng nên làm như thế nào? Bốn phía đã nhìn, ngoại trừ một cửa sổ căn bản vào không được. Lúc này, Tiếu Ly mở miệng nói, hơn nữa là tầng 10, khả năng là số 0. Vân Dục, bây giờ còn có một biện pháp. Lúc này, Hách Tôn cũng mở miệng nói. Vì vậy, ánh mắt mấy người đều nhìn anh, sợ phù dâu bên trong nghe được, vì vậy, bọn họ dùng ánh mắt trao đổi. Cũng may, đều là một trên đường, một ánh mắt, một động tác là biết có ý tứ gì. Vì vậy, ba người gật đầu, Hách Tôn một người, xoay người đi. Vân Dục cùng Tiếu Ly còn có Chữ Xá ba người lợi dụng kéo dài chiến thuật. Được rồi, phù dâu thân ái ở cửa, xin hỏi các cô còn mấy chiêu nữa, nhanh xuất ra. Lúc này, Vân Dục mở miệng, bọn họ đều nói như vậy, bên trong phù dâu sẽ không khách khí, mở miệng tốt lắm, nếu như vậy, xin mời hát một bài ca. Hát, Chữ Xá nhíu mày, quay đầu lại nhìn Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên còn lại là bình tĩnh đứng ở nơi đó, thoạt nhìn không có gì vô cùng kinh ngạc. Chữ Xá cũng không lo lắng, bởi vì Mạc Thiếu Thiên. Góc truyện audio.com, thoạt nhìn chưa làm qua thế nhưng lúc làm, sẽ làm cho người khác đặc biệt kinh ngạc. Lâm Tử Lam cũng ở bên trong nghe, phù dâu hội nghị cô hoàn toàn không có tham dự. Thế nhưng các cô đi nhầm một, Mạc Thiếu Thiên hát thực sự rất êm tai. Còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Tam Á, lúc anh cầu hôn cô ở cạnh bờ biển, hơn nữa, là anh hát, đó là lần đầu tiên Lâm Tử Lam nghe anh hát ngạc nhiên cho đến tận giờ. Mà hôm nay bọn họ ra cái này, đoán chừng là không làm khó được Mạc Thiếu Thiên. Lâm Tử Lam ngồi ở bên trong, chỉ cười không nói lời nào. Hát cái gì, lúc này, Vân Dục mở miệng hỏi, phù dâu ở cửa thương lượng, hoa hồng lại thốt ra, Lang Yêu Dê. Từ từ, Cảnh Thần, Lưu Ly, phía ngoài mọi người, trong nháy mắt như là thời gian dừng lại, mấy người phù dâu đều nhìn hoa hồng nháy mắt làm sao vậy sao? Nhưng mà một giây kế tiếp phù dâu ở cửa cười quay đầu nhìn hoa hồng vươn ngón cái tuyệt. Hoa hồng cười, chút lòng thành, bởi vì nghe Hi Hi nói, lúc Mạc Thiếu Thiên cầu hôn Lâm Tử Lam có hát còn là một bài tiếng Anh ca cho nên cô đã cảm thấy, hát nhất định là sở trường của Mạc Thiếu Thiên. Cho nên, trong đầu cô nghĩ ra một ca khúc như vậy. Người bên ngoài đều ngây dại, Lang thích dê, Mạc Thiếu Thiên là lang thì bọn họ thừa nhận thế nhưng Lâm Tử Lam chưa chắc là dê à. Hiện tại lập tức đem cự ly bọn họ cách xa ra. Mạc Thiếu Thiên vốn có định liệu trước mà lúc nghe tên bài hát cau mày, đây là cái gì? Mạc Tổng, không cần nói với tôi, anh chưa nghe qua. Hoa Hồng ở bên trong nói, cửa ải này không có thể trôi qua tốt như vậy. Như Mạc Thiếu Thiên người như vậy, khẳng định đều là uống rượu đỏ nghe tiếng Anh, hoặc âm nhạc là chính, loại kinh điển và cổ điển trong nước như vậy, không phải phong cách Mạc Thiếu Thiên. Quả nhiên, Hoa Hồng đoán một chút cũng không sai. Mạc Thiếu Thiên thật đúng là chưa từng nghe qua. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Vân Dục này là cái gì? Vẻ mặt Vân Dục cũng là mờ mịt tôi, không biết a. Ánh mắt nhìn hướng chữ xá cũng nhíu mày, sẽ không? Nhìn về phía Tiếu Ly lại nhàn nhạt mở miệng, bài hát kinh điển cũ. Nhìn ra Tiếu Ly biết, lúc này, Mạc Thiếu Thiên lập tức mở miệng, có thể thay hát không? Bọn họ bên ngoài nói, bên trong toàn bộ đều nghe được Hoa Hồng mở miệng, có thể cưới thay sao? Không thể, cho nên anh cũng biết đáp án của chúng tôi. Hoa Hồng nói, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Cái này thật là làm khó bọn họ. Lưu Ly cũng ở bên trong phụ họa nói, anh hát đi, không hát, hôm nay anh không cưới được vợ rồi. Em gái cũng không đáng tin cậy, bọn họ còn nói cái gì? Lúc này, Trần Mặc một mực một bên bảo trì trầm mặc chỉ là nhìn bọn họ náo nhiệt cũng theo cười, bây giờ thấy bọn họ gặp phải vấn đề khó khăn, lấy điện thoại di động ra. Mấy giây sau, điện thoại di động đưa cho Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên vừa mới bắt đầu còn là một mảnh mờ mịt, sau đó thấy Trần Mặc cầm điện thoại di động trên biểu hiện ca khúc, lúc này mới gật đầu. Lúc này, đưa điện thoại lên nghe, Mạc Thiếu Thiên coi như là hiện tại học. Lúc này, mọi người đều nhìn Mạc Thiếu Thiên, lấy vợ không khẩn trương, khẩn trương là, Mạc Thiếu Thiên có học được bài hát này hay không? Vì vậy, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, bên trong phù dâu cũng không ổn định, đây là tình huống gì? Bên ngoài có dáng vẻ gì, bọn họ không nhìn thấy, cũng không? gocchuyenaudio.com, biết, lúc này, Hoa Hồng nhíu mày, Mạc Thiếu Thiên, anh bây giờ học. Các cô cũng không quy định không thể học, lúc này, chữ xá mở miệng nói, Hoa Hồng, hơn nữa, không học thế nào hát? Vân Dục cũng nói, tốt tốt tốt, bên trong phù dâu không nói gì. Hiện tại, chợt nghe Mạc Thiếu Thiên hát được rồi. Lang yêu dê à, nghĩ vậy, Hoa Hồng không nhịn được cười. Tưởng tượng thấy dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên hát bài hát này, cô quyết định lấy điện thoại di động ra ghi âm, quay đầu lại gạt Mạc Thiếu Thiên một khoản. Ừ, quyết định như vậy. Vì vậy, thời gian một phút, Mạc Thiếu Thiên kéo ống nghe điện thoại. Tuy rằng bài hát này không phải phong cách của anh, nhưng là vì Lâm Lâm Tử Lam, bất cứ giá nào. Cũng may Mạc Thiếu Thiên hơn người, nghe qua, xem qua, đều sẽ không quên. Ca từ thì nhớ kỹ thế nhưng về phần hát, có chút khó, hì hì cũng ở một bên nhìn, cái này của Hoa Hồng, rốt cuộc làm khó dễ cha. Bé chưa từng thấy cha mê man như vậy, nhịn không được lắc đầu. Xong chưa, nếu không, chúng tôi cũng đều phải đi nghỉ ngơi, hôm nào tới cưới vợ. Hoa Hồng kích bọn họ nói, cưới vợ có thể để hôm khác sao? Vân Dục hỏi lại, được rồi, lúc này, Mạc Thiếu Thiên mở miệng. Nghe được Mạc Thiếu Thiên nói câu này, không ít người chờ mong. Ngay cả phù rể phía ngoài cũng đặc biệt chờ mong, cũng không có thiếu người lặng lẽ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi lại. Chúng tôi chăm chú lắng nghe, lúc này, Hoa Hồng cười nói, mấy người phù dâu ở bên trong cười đắc ý, lúc này, Mạc Thiếu Thiên đứng ở ngoài cửa, hoàn toàn ra vẻ mặc kệ, vợ rất tốt hôm nay để lấy em, hình tượng cũng không cần. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên ở bên ngoài hô to một tiếng. Lâm Tử Lam ở bên trong nghe, lúc nghe được nhịn không được bật cười. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên hắng giọng một cái, bắt đầu rồi. Bắc phong hô hô quát, hoa tuyết phiêu phiêu nhiều, đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, con sói này hắn bị trọng thương, nhưng hắn may mắn đào thoát, cứu hắn chính là một con dê, từ nay về sau chúng nó ước định tam sinh, khóc lóc kể lể chứ tâm sự. Lời bài hát nha, ca hiểu, Mạc Thiếu Thiên vừa mở miệng, thanh âm từ tính truyền tới. Tuy rằng không giống với nguyên âm thế nhưng nghe cũng rất êm tai. Hơn nữa, điều đều bắt được, bên trong phù dâu chuẩn bị nhân cơ hội một chút thế nhưng không nghĩ tới Mạc Thiếu Thiên dĩ nhiên bắt được cái kia điều. Tuy rằng rất không phải là phong cách của anh thế nhưng hát. Còn có thể, xác định anh ta là lần đầu tiên nghe được sao, lúc này từ từ hoài nghi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hoa Hồng. Hoa Hồng cũng không có nhiều khác biệt bởi vì Mạc Thiếu Thiên luôn luôn ở người ngoài dự liệu. Thói quen, Mạc Thiếu Thiên luôn là như vậy, Hoa Hồng bất đắc dĩ nói. Nghe thế, Lâm Tử Lam ở bên trong nở nụ cười. Nói thật đi, bài hát này đích xác không phải style của Mạc Thiếu Thiên thế nhưng hát ra, vẫn là có thể. Người bên ngoài cũng nghe cũng ngây ngần cả người. Có người nghe qua, cũng có người chưa từng nghe qua. Thế nhưng Mạc Thiếu Thiên hát còn có thể. Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, hát kéo dài, hơn nữa, hát đến đoạn lên cao, Lang Thích Dê A yêu điên cuồng, thủy để cho bọn họ chân ái một hồi, Lang Thích Dê A cũng không hoang đường, bọn họ nói có ái thì có phương hướng, Lang Thích Dê A yêu phong cảnh, bọn họ xuyên qua thế tục thành tường, Lang Thích Dê A chịu đòn điên cuồng, bọn họ cho nhau nâng đi xa. Góc truyện audio.com, Phương, Cách Chương.